Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 120, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 120 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 120. Trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ đều kêu rên một tiếng, tư tán chạy trốn. Cửu U Quỷ Minh Phái lấy phương pháp nuôi quỷ ngự quỷ làm chủ. Tự như người chăn ngựa sẽ có một ngày ngựa hoảng loạn chạy tán loạn. Người nuôi heo sẽ có một ngày heo phá chuồng. Quỷ được nuôi dưỡng vạn năm cuối cùng, chúng lệ quỷ này cũng bạo động. Cuối cùng ngày này, chúng sinh quỷ mạc nát bấy, dẫn đến toàn bộ vạn quỷ trên quỷ châu mất đi khống chế, phản vệ chủ nhân của chính mình. Trong nháy mắt, thiên địa đại loạn, vô số lệ quỷ mất đi khống chế lập tức lao xuống đại địa. Khắp bầu trời quỷ ảnh, khủng bố đến cực điểm. Một vài đệ tử Cửu U Quỷ Minh Phái thoát chậm chạp, lập tức bị ác quỷ vây quanh, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ trong chốc lát, một đống xương khô nằm lại, toàn thân huyết nhục đều bị ngậm nuốt sạch sẽ. Còn có những tu sĩ khác bị ác quỷ vồ lấy, thân thể không chút thương tổn. Thế nhưng mà thi thể lặng lẽ ngã xuống, hồn phách chân dương đã bị lệ quỷ hấp thu. Quỷ hải hoành hành, gặp người liền vồ, nhìn thấy vật còn sống thì liền cắn. Tất cả lệ quỷ đều phản vệ, bắt đầu tìm kiếm người sống. Gặp người liền cắn, hấp thu nguyên dương chân khí và sinh hồn của người sống. May là thường nhân trong quỷ tổ thành, bởi vì bị Minh Vương Tông tập kích, đều đã được đưa vào trong động phủ phòng hộ. Nơi đó phòng ngự xâm nghiêm, không có nguy hiểm. Nếu không, lần này sẽ có vô số sinh linh phải bỏ mình. Tại quỷ tổ thành, những người còn lại chính là các vị tân khách, cùng với các đệ tử của Cửu U Quỷ Minh Phái. Mọi người lập tức tản mát chạy trốn, tránh khỏi tai họa quỷ loạn khủng khiếp này. Bất quá, đợt lệ quỷ bạo động này cũng chỉ kéo dài một canh giờ. Không lâu sau, hiệu ứng của việc chúng sinh quỷ mạc nát bấy qua đi. Rất nhiều ác quỷ cũng sẽ khôi phục bình thường, bởi vì trong cơ thể bọn chúng đều có cấm chế khống chế của Cửu U Quỷ Minh Phái. Do quỷ loạn này, Minh Vương Tông và Hỏa Thần Tông vốn đang bị Cửu U Quỷ Minh Phái đánh phá trận pháp, là nhân cơ hội này mà có được một con đường sống. Tuy rằng bọn hắn cũng phải đối mặt với vô số lệ quỷ điên cuồng tấn công, đặc biệt là những quỷ thể của Minh Vương Tông cũng sẽ vì thế mà bạo loạn. Thế nhưng đây là cứu mạng bọn hắn, nếu không thì trận pháp đã vỡ, chỉ còn lại số phận bị tàn sát. Trong cơn hỗn loạn này, không còn ai tiếp tục chiến đấu nữa. Mọi người đều liều mạng bỏ chạy, tránh khỏi tai họa quỷ loạn. Ngay cả hai vị đại đạo tôn của Hỗn Nguyên Tông cũng lập trận với nhau, không còn cùng Vô Thượng Thiên Đạo Tông chém giết để chống lại quỷ triều hỗn loạn. Mà Vô Thượng Thiên Đạo Tông lập tức quay đầu bay về phía đông. Bọn hắn muốn rời khỏi trận đấu này. Duy chỉ có Trường Bạch Kiếm Phái và Sát Ma Tông là còn đang chiến đấu quyết chiến sống mái. Bất chấp quỷ triều đáng sợ này bạo phát, bọn hắn cũng hoàn toàn phớt lờ. Lạc Ly lập tức kịp phản ứng, hét lớn một tiếng: "Chúng ta đi mau!" Nói rồi hắn liền lao thẳng về sơn môn của Cửu U Quỷ Minh Phái. Nơi đó hẳn là có vô số trận pháp phòng ngự và cấm chế bảo hộ. Chỉ cần chạy thoát tới đó rồi, liền tất thảy an toàn, không cần lo. Phía sau Lạc Ly, bốn đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác hô lên: "Lạc Ly sư đệ, đừng có chạy, chúng ta lập đạo ma đại trận. Loạn quỷ nho nhỏ này thì có đáng là gì?" Thế nhưng quay người lại nhìn thì Lạc Ly đã biến mất tâm. Bọn họ liếc nhìn nhau, đành phải cùng Lạc Ly chạy trốn. Còn các tu sĩ từ Thiên Nhất Tông, Vô Lượng Tông, Đại La Kim Tiên Tông, Thái Dương Thần Cung, Khiên Cơ Tông, Diệu Hóa Tông, Tạo Hóa Tông, Vô Tâm Tông, Thất Thương Tông, Long Dương Giáo cũng đều dùng hết bản lĩnh bắt đầu chạy trốn. Có người tìm đường né tránh, cũng có kẻ đối mặt với lệ quỷ đứng ra lao tới, lại có kẻ chân chậm một bước bị lệ quỷ vây quanh, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau cùng lặng lẽ biến mất triệt để bỏ mình. Mỗi người đều có duyên phận, vận mệnh của riêng mình. Đại nạn trước mắt, mạnh ai nấy chạy. Lạc Ly chẳng chút hoang mang, tốc độ như điện chớp lao vào bên trong sơn môn của Cửu U Quỷ Minh Phái. Bởi vì sự hỗn loạn này, bên trong sơn môn của Cửu U Quỷ Minh Phái hoàn toàn hỗn loạn. Khắp nơi đều là tu sĩ chạy nạn, đồng thời cũng có kẻ gian thừa nước đục thả câu. Nếu không thì vì sao nhiều tu sĩ như vậy cùng nhau chạy trốn? Có kẻ lại dựa vào sự hỗn loạn này, lẻn vào Cửu U Quỷ Minh Phái nhân cơ hội vơ vét, tập kích phúc địa, thấy gì cướp nấy. Thật đúng là yến hội không còn là yến hội, vô số môn phái lễ mừng của họ thường biến thành ngày tận thế của chính họ. Lạc Ly không hề hay biết những điều này, vừa giác ngộ thanh tỉnh, hắn liền nhìn thấy tình hình không ổn quay đầu bỏ chạy. Đợi đến khi Lạc Ly hoàn hồn, đột nhiên phát hiện ra, mình trong bất tri bất giác đã chạy trốn tới gần bảo khố của Cửu U Quỷ Minh Phái. Lần trước, Quỷ Nhãn Chân Nhân dẫn hắn đến để đổi lấy bảo vật, con đường này hắn đều nhớ rõ. Khi Cửu U Quỷ Minh Phái gặp tai ương, hắn vô thức chạy tới nơi đây. Nơi bảo khố này ẩn chứa rất nhiều bí mật, trừ phi là người đã từng đến như Lạc Ly, tự mình mò mẫm thì tuyệt đối không thể tìm thấy. Lạc Ly không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ. Ta đây là sao? Lẽ nào mấy lần hạo kiếp trước đã nghiền cướp sạch bảo khố của người ta rồi? Đây là bệnh rồi, cần phải chữa thôi. Cửu U Quỷ Minh Phái này vừa gặp tai ương, thân thể ta liền không tự chủ mà chạy tới đây. Thế nhưng Cửu U Quỷ Minh Phái chính là minh hữu của Hỗn Nguyên Tông. Tuy rằng cũng có kẻ ác như U Hồng, nhưng mà cũng có bằng hữu như Quỷ Nhãn. Ta tuyệt đối sẽ không động vào bảo khố của họ đâu. Lạc Ly quyết định tuyệt đối sẽ không cướp sạch bảo khố của Cửu U Quỷ Minh Phái. Thế nhưng mà hai chân vẫn cất bước đi tới trước cửa bảo khố mà liếc nhìn. Hắn tự mình giải thích với bản thân rằng: ta chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi, mọi người đều là minh hữu mà, vạn nhất Cửu U Quỷ Minh Phái bị người ta cướp sạch, vậy thì sẽ tổn thất thảm trọng cho mà xem. Cứ như vậy, Lạc Ly liếc mắt nhìn, lập tức phát hiện điểm bất thường. Cánh cổng lớn của bảo khố Cửu U Quỷ Minh Phái bị người ta đánh nát, mảnh vụn vương vãi khắp đất, vừa nhìn đã biết là bị cướp sạch rồi. Lạc Ly kinh ngạc ngây người, thầm nghĩ: không thể nào, Cửu U Quỷ Minh Phái này là bị người ta cướp sạch ư? Thế nhưng đại loạn vừa bùng nổ, ta đã là người đầu tiên tới đây rồi. Là ai? Là ai có thể nhanh chân hơn ta? Ta chỉ liếc mắt nhìn một cái, chỉ liếc nhìn thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta tuyệt đối sẽ không động vào đồ vật bên trong. Nghĩ tới đây, Lạc Ly đi tới chỗ cánh cổng lớn nhìn vào bên trong. Vừa nhìn liền biết nơi đó là một mảnh hỗn độn. Thậm chí một bên trên mặt đất còn rải rác đủ loại mảnh vụn tài liệu, tuyệt đối bị người ta cướp sạch. Thế nhưng cảnh tượng này, Lạc Ly nhìn sao cũng thấy quen thuộc, rất giống cảnh tượng bọn hắn từng dàn dựng giả ở Tịnh Lâm Tông tại Lương Châu trước đây. Nhìn thì có vẻ bị cướp sạch, nhưng thật ra là giả, bảo vật thật sự đang ẩn giấu ở nơi khác. Ý niệm này xuất hiện rất đột ngột, hoàn toàn chỉ là cảm giác. Thế nhưng Lạc Ly tin vào trực giác của bản thân mình. Hắn xoay người rời đi, rời xa nơi này rất nguy hiểm. Vừa bay được chưa được mấy trăm trượng, phía trước chính là một đám lệ quỷ vọt đến. Đám lệ quỷ này trôi nổi trên không trung, sắc mặt tái xanh, thiếu chân cụt tay. Chính là một đám quỷ chết đói. Đám quỷ chết đói này chính là do đệ tử Cửu U Quỷ Minh Phái cố ý luyện chế, tìm kiếm quỷ để tế luyện, lấy tâm huyết của bản thân ra để nuôi dưỡng, cần khổ công tế luyện 36 năm mới có thể luyện thành một con quỷ chết đói. Quỷ chết đói này một khi luyện thành có uy năng kỳ dị. Khi địch nhân thi triển pháp thuật hoặc pháp bảo, đám quỷ chết đói này vồ đến lập tức sẽ bị chúng vồ lấy, phá vỡ pháp thuật của địch nhân. Đồng thời chúng còn phối hợp cùng hỏa diễm quỷ, độc quỷ, thủy quỷ, chiến quỷ và lạc tử quỷ. Một đệ tử Cửu U Quỷ Minh Phái hoàn toàn có thể một mình chống lại mấy cường địch cùng cảnh giới với mình. Thế nhưng mà hiện nay đàn quỷ phản loạn, đám quỷ chết đói này được tự do, nhìn thấy cái gì liền nuốt cái đó, bất kể chúng ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no được chút nào. Nhìn thấy đám quỷ chết đói trong nháy mắt, Điệp Long Hải Bảo Sát trong tay của Lạc Ly đã phóng ra hơn 10 đạo quang hoa. Một đạo quang hoa nhắm thẳng một con lệ quỷ mà ầm ầm lao đến. Đạo quang hoa kia nhẹ nhàng lóe lên giống như một con hồ điệp. Trong trăm trượng, trong nháy mắt đã bay đến bắn trúng đối phương. Thế nhưng mà những con quỷ chết đói kia vô cùng mừng rỡ. Bọn chúng thích nhất là nuốt chửng kiếm khí và pháp thuật. Lập tức từng con một há hốc mồm, chuẩn bị nuốt chửng Điệp Long Sát. Thế nhưng ngay khi Điệp Long Sát bắn trúng đối phương, lập tức từ một con hồ điệp nhẹ nhàng hóa thành một con cự long dữ tợn. Đầu rồng há rộng miệng, từng con rồng cao chừng 3 thước cắn xuống một ngụm. Quỷ chết đói đang há miệng chờ nuốt, so với miệng rồng thì nhỏ vô số lần, lập tức bị cự long này nuốt chửng. Những con quỷ chết đói, những kẻ chuyên phá pháp thuật kia bị đầu rồng nuốt chửng, sau đó đầu rồng liền bạo tạc. Vụ nổ này là ẩn chứa lực lượng thiên đạo pháp tắc cực kỳ đáng sợ. Chúng trong vụ nổ đáng sợ ấy hóa thành tro bụi. Đây là chiêu thức công kích mà Lạc Ly am hiểu nhất. Sau khi trút cơ, cuối cùng một lần nữa tái hiện, uy lực mạnh gấp 10 lần so với trước kia. Lạc Ly gật đầu rất hài lòng với hiệu quả này. Đột nhiên phía trước bóng người chợt lóe, hơn 10 tu sĩ bay tới. Bọn họ trên đường bay, thấy gì giết nấy, vừa nhìn đã biết không phải là kẻ lương thiện gì. Lạc Ly lập tức thi triển động thiên thần thông rồi biến mất vào trong bóng tối. Đám người này không ngờ lại là một vị nguyên anh chân quân của Đại La Kim Tiên Tông, tên là Phi Bằng Chân Quân, dẫn theo một nhóm đệ tử tiến thẳng đến bảo khố. Đi tới trước cửa bảo khố, những người này đều sững sờ. Một trong số đệ tử lên tiếng nói: "Tử Ngọc Sư Thúc, dường như có người đã đến trước chúng ta một bước rồi." Vị nguyên anh chân quân kia mắng: "Người nói linh tinh gì, gọi ta là Phi Bằng." Lạc Ly sững sờ: "Tử Ngọc?" Trong số khách mời, chỉ có Tử Ngọc chân quân của Diệu Hóa Tông tới đây. Lạc Ly lập tức hiểu ra, đám người này cùng bản thân hắn như nhau, đeo mặt nạ ngụy trang thành tu sĩ của Đại La Kim Tiên Tông, đến đây để cướp sạch bảo khố của Cửu U Quỷ Minh Tông. Vị Tử Ngọc chân quân kia lên tiếng: "Vào trong xem, Cửu U Quỷ Minh Tông này lập phái vô số vạn năm rồi, trong bảo khố hẳn là có vô số bảo vật." Hơn 10 người lập tức tiến vào trong bảo khố, sau đó không lâu, chợt nghe thấy tiếng oanh minh vang vọng ở bên trong. Vị nguyên anh chân quân kia dẫn theo mấy đệ tử hóa thành quang mang bỏ chạy ra ngoài, ít nhất một nửa đệ tử đã không thể nào thoát ra. Đằng sau họ, mấy tu sĩ Cửu U Quỷ Minh Tông gầm to: "Đứng lại, đứng lại! Có kẻ cướp sạch bảo khố của chúng ta rồi, bắt chúng đi!" Lạc Ly không khỏi thở phào một hơi dài, may mà mình không tiến vào trong, nếu không thì kẻ đang bị truy sát lúc này chính là mình rồi. Bất quá hắn không khỏi cau mày, những tu sĩ Cửu U Quỷ Minh Tông trong bảo khố này từ đâu ra? Họ giống như đã sớm ở đây chờ đợi kẻ đến cướp sạch vậy. Lẽ nào bọn họ đã sớm biết vạn quỷ sẽ bạo động hay sao? Lạc Ly lắc đầu, gạt chuyện không liên quan sang một bên, thầm nhủ bản thân cứ nên cẩn thận một chút, vừa qua kiếp nạn này rồi hãy tính. Ngay tại đó, bốn tu sĩ bên kia bay vút đến, vừa bay vừa truyền tâm giác đặc biệt của Hỗn Nguyên Tông, lớn tiếng gọi: "Lạc Ly sư đệ, Lạc Ly sư đệ." Lạc Ly vừa nhìn, đúng là những đệ tử Hỗn Nguyên Tông cùng ở lại nơi đó như hắn. Lạc Ly vội vàng hiện thân nghênh đón, truyền tâm giác mà gọi: "Các vị sư huynh, ta ở chỗ này." Vị sư huynh đi đầu, thân hình mập mạp, nhíu mày nhìn Lạc Ly: "Lạc Ly sư đệ, sao ngươi lại trốn một mình? Chỉ cần chúng ta kết thành đạo ma đại trận, cái loạn quỷ nhỏ nhỏ này thì có gì đáng sợ đâu." Lạc Ly lắc đầu nói: "Xin lỗi sư huynh, ta chưa từng trải qua đại sự, quá là căng thẳng, thấy tình thế không ổn nên quay đầu bỏ chạy." Vị sư huynh đi đầu tiếp lời: "Thôi được rồi, lần sau chú ý nha. Thật ra loạn quỷ này chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần trấn tĩnh mà thôi. Lệ quỷ mà không có ai khống chế, dù có nhiều cho thêm mấy cũng vô dụng. Những lệ quỷ này trông thì hỗn loạn, nhưng mà thực chất không chịu nổi một đòn. Sư đệ ngươi cứ bình tĩnh là được. Hỗn Nguyên Tông ta, dù là kinh thần thứ thuộc Hỗn Nguyên Lục Tuyệt hay các pháp thuật diễn sinh từ kinh thần thứ, đều là khắc tinh của lệ quỷ này. Phải rồi, sư đệ tu luyện lưu ly hải, ta cực lực đề cử đòn thứ 38 sát, hạo ba tru ma sát. Pháp môn này có đặc tính là phá ma, phá sát, phá trận, phá quỷ, phá tà, chuyên diệt tà ma quỷ mị. Sư đệ, ngươi nên tu luyện pháp môn này. Vị sư huynh này dường như rất thích nói chuyện, vừa mở miệng là nói không ngớt. Đứng tại chỗ này một hơi giảng không ngừng nghỉ chừng một khắc đồng hồ. Ba vị sư huynh còn lại mặt mày ủ dột nhìn hắn, không biết nên nói gì cho phải. Một trong số các sư huynh đưa tay, hơn 10 phi thiên dạ xoa xuất hiện vây quanh mọi người. Hắn tu luyện chúng sinh lâm chính là dạ xoa đạo, nên các lệ quỷ bay đến đều tránh xa những dạ xoa này. Lạc Ly nhịn không được hỏi: xin hỏi pháp hiệu của sư huynh? Vị sư huynh kia đáp: ta là Ninh Tĩnh Thiên Quyển Thổ. Sư đệ nếu có gì không hiểu không rõ cứ đến hỏi ta. Lạc Ly nghe hắn nói đến choáng váng đầu, vội vàng đáp: dạ vâng vâng sư huynh, ta có gì không hiểu thì nhất định sẽ đến hỏi sư huynh. Lúc này Quyển Thổ mới nhận ra bản thân mình đang ở hiểm địa mà đã nói chuyện một khắc đồng hồ rồi. Hắn vội nói: thôi được rồi, các vị sư đệ, theo ta ra ngoài thôi. Vị sư huynh triệu hồi phi thiên dạ xoa kia lặng lẽ nói: Quyển Thổ sư huynh ở Ninh Tĩnh Thiên, rất ít người trò chuyện cùng hắn, nên khi thấy người mới đều thích nói không ngừng. Lạc Ly đáp: đa tạ sư huynh đã chỉ điểm, xin hỏi đại danh của sư huynh? Vị sư huynh kia thân hình rất cao, lên tiếng đáp: ta là Tố Ô Sơn, là đệ tử của Tịnh Hỏa Đảo. Năm người hội hợp một đường tiến về phía trước, dọc đường tuy rằng gặp phải một vài lệ quỷ kỳ dị, nhưng mà dưới tay năm người chúng đều không chịu nổi một đòn. Lúc này trận bạo động của lệ quỷ dần dần yên ổn, đệ tử Cửu U Quỷ Minh Phái bắt đầu thu hồi các loại lệ quỷ. Trên đại địa tuy có những nơi hỗn loạn không thể tả, nhưng những cuộc chiến đấu đó cơ bản đã kết thúc. Minh Vương Tông, Hỏa Thần Tông, Vô Thượng Thiên Đạo Tông, sau khi 72 pháp trụ này xuất hiện, toàn bộ đã rời khỏi Quỷ Châu. Ở nơi xa, Sắc Ma Tông cùng Trường Bạch Kiếm Phái, cuộc chiến đấu cũng đang dần kết thúc. Trường Bạch Kiếm Phái vừa thấy các minh hữu toàn bộ rút lui, bọn họ cũng bắt đầu thối lui theo. Sắc Ma Tông muốn truy sát, thế nhưng mà tổn thất quá thảm trọng, cuối cùng cũng chỉ có thể hai bên đình chiến, để ngày sau có cơ hội là kết toán huyết hải thâm cừu. Sự kiện lần này có thể nói cơ bản đã kết thúc, tuy rằng đầu voi đuôi chuột, thế nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua. Chiến đấu kết thúc theo thời gian trôi qua, Cửu U Quỷ Minh Phái bắt đầu chỉnh đốn giang sơn. Cứ thế, đại điển mừng quỷ tổ lần này bởi vì trận chiến này mà kết thúc. Lần này Cửu U Quỷ Minh Phái tổn thất thảm trọng, chi ít 7 nguyên anh chân quân chết trận, 3 vị hóa thần chân tôn bị thương, môn hạ đệ tử càng tử thương vô số. Thế nhưng tổn thất nặng nề nhất chính là vô số quỷ sủng mà bọn họ dựa vào để sinh tồn. Chúng sinh quỷ mạc bị phá nát, 3 năm sau mới có thể chậm rãi khôi phục. Kể từ đây, Quỷ Châu thường xuyên có lệ quỷ chạy ra truyền đi khắp nơi. Bọn họ còn phải thủ hộ tứ phương, ngăn cản những lệ quỷ này chạy ra ngoài. Lại có nghe đồn bảo khố của họ bị người cướp phá, vô số tích lũy hơn 10 vạn năm bị cướp sạch không còn một thứ gì. Còn về luyện đan đường, luyện khí đường và các loại phúc địa khác cũng đều bị cướp sạch. Thậm chí linh mạch đại địa cũng bị người dẫn đi vài đạo. Có thể nói một trận chiến này khiến Cửu U Quỷ Minh Phái thương gân động cốt, tổn thất thảm trọng. Bất quá điều càng khiến cho Cửu U Quỷ Minh Phái phẫn nộ là vào thời khắc mấu chốt chỉ có Hỗn Nguyên Tông và Sát Ma Tông đứng ra, còn các minh hữu khác của họ như Diệu Hóa Tông, Tạo Hóa Tông, Vô Tâm Tông toàn bộ đều đứng ngoài bàn quan. Dù sau đó có giải thích đủ mọi cách thì cũng chẳng có ích gì. Đối với họ, Cửu U Quỷ Minh Phái hoàn toàn lạnh nhạt đối đãi. Phủ đệ của các tông môn đó trong quỷ tổ thành đều bị Cửu U Quỷ Minh Phái lấy đủ loại cớ để thu hồi. Các tông môn kia thấy vậy cũng chẳng có ý tứ gì, lần lượt rời đi. Sau đại chiến, Cửu U Quỷ Minh Phái vạn phần cảm tạ Hỗn Nguyên Tông, đưa rất nhiều tạ lễ. Lạc Ly cũng nhận được đó là một túi trữ vật ước chừng 50 vạn linh thạch. Sau khi luyện thành đòn thứ 78 sát của Lưu Ly Hải, Điệp Long Hải Bảo Sát, Lạc Ly không muốn nói cho người khác biết. Hắn muốn tại kỳ đại bỉ 10 năm một lần, trước mặt các đệ tử Hỗn Nguyên Tông sẽ thi triển ra pháp thuật này, khiến cho mọi người kinh ngạc tới ngây người, bội phục, khiến cho tất cả mọi người biết sư phụ hắn lựa chọn đúng đắn đến nhường nào, khiến cho lão tổ Tân Nguyên kia nhận ra mình đã sai. Cho nên, Điệp Long Hải Bảo Sát, Lạc Ly chỉ khi một mình mới thi triển. Chỉ cần có đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác ở đó, hắn lập tức ẩn mình. Mọi chuyện hoàn tất, rất nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông lần lượt rời đi. Lạc Ly vì đã nói ra lời hứa phải tiếp tục trấn thủ nơi này, nên chỉ có hắn không rời đi mà tiếp tục ở lại phủ đệ Hỗn Nguyên Tông. Đi trên đường cái, Lạc Ly tiễn biệt rất nhiều sư tổ, sư huynh, rồi thở phào một hơi dài. Hắn có một cảm giác trong khoảng thời gian chiến đấu ngộ đạo vừa qua, mình có thể tiếp tục đột phá. Trên đường đi cũng không thiếu các môn nhân Cửu U Quỷ Minh Phái đang quét dọn trên đường, chỉnh lý những thương tích do đại chiến gây ra. Lạc Ly nhìn tất cả những điều này, trong lòng luôn có một cảm giác. Những điều hắn biết được về bảo khố kia hiện lên vô cùng quỷ dị, tuyệt đối là có vấn đề. Lạc Ly có tâm sự nên bước đi không chú ý, đột nhiên va phải một môn nhân tạp dịch của Cửu U Quỷ Minh Phái đang quét dọn. Môn nhân kia lập tức cúi đầu khom lưng. Xin lỗi, xin lỗi. Không có gì. Lạc Ly mỉm cười đáp. Môn nhân kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về Lạc Ly, môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra tiếng nào. Bất quá nhìn khẩu hình của hắn, Lạc Ly lập tức đọc được khẩu ngữ. Đi, đi mau, rời khỏi nơi này. Quỷ Châu sắp hủy diệt rồi, đi mau. Lạc Ly sửng sốt, môn nhân tạp dịch này bất ngờ chính là Đoạn Nguyên Nhai. Kể lần trước hắn giúp đỡ, hắn nhớ rõ Đoạn Nguyên Nhai đã mượn hắn 100 linh thạch và hắn còn cho y 1.000. Khi Lạc Ly còn đang nhìn, Đoạn Nguyên Nhai đã cúi đầu tiếp tục quét rác. Thế nhưng thân hình hắn chợt lóe biến mất vô ảnh vô tung. Lạc Ly hoàn toàn không nhìn ra đây là độn thuật gì. Người này nào phải kẻ tẩu hỏa nhập ma tàn phế. Lạc Ly hít sâu một hơi, mọi chuyện lại càng không đúng chút nào. Bất quá tuy rằng Đoạn Nguyên Nhai liều chết đến để cảnh báo, thế nhưng Lạc Ly chắc chắn sẽ không rời đi. Hắn có 17 vị hư linh kim đan dân nhân, cho dù đối mặt với Nguyên Anh chân quân cũng có thể đánh một trận. Ngoài ra hắn còn có đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ, lại thêm mạng đà la bất tử hoa do lão khất cái ban cho. Vì vậy Lạc Ly có đủ can đảm đối mặt với tất thảy. Lời cảnh báo của Đoạn Nguyên Nhai ngược lại càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Ngoài ra Lạc Ly có một cảm giác kỳ lạ rằng chuyện này vẫn có liên quan đến bản thân hắn. Xem ra đầu nguồn của mọi chuyện vẫn là di tích Già La. Ban đầu tuy hắn đã ngăn chặn quỷ tộc xâm lấn, thế nhưng mà sau đó Cửu U Quỷ Minh Phái cũng không triệt để che chắn thông đạo đi thông đến quỷ giới như hắn tưởng tượng. Có lẽ Cửu U Quỷ Minh Phái đang lợi dụng lối đi này, thông đồng câu kết cùng với quỷ tộc. Nếu không, Minh Vương Tông sẽ không lên án như vậy. Có lẽ Cửu U Quỷ Minh Phái mượn lối đi này thẩm thấu vào thế giới quỷ tộc kiếm lấy lợi ích. Nói chung, chỗ đó nhất định có vấn đề. 72 căn pháp trụ kia không một tông môn nào biết pháp trụ này là loại pháp thuật gì. Ngoài ra trong số đó làm sao lại giống Tiểu Bạch đến thế? Tiểu Bạch chính là thiên ngoại phân thân của một trong 72 quỷ thánh. Chẳng lẽ nói pháp trụ kia thực chất chính là pháp tướng của thiên ngoại phân thân của quỷ thánh hay sao? Nếu không, cửa hàng của Lưu Nhất Phàm sẽ không xuất hiện ở nơi đó. Thật ra sự xuất hiện của Lưu Nhất Phàm chính là một lời cảnh cáo. Đối sách của Cửu U Quỷ Minh Phái là cái gọi là mở ra thánh sơn, nhằm triệt để làm lu mờ sự xuất hiện của cửa hàng Lưu Nhất Phàm. Nói chung, di tích Già La tuyệt đối là có vấn đề. Một số vấn đề xuất hiện trong đầu của Lạc Ly càng nghĩ càng phức tạp. Bất quá hắn thở ra một hơi dài, gạt bỏ mấy vấn đề này ra khỏi đầu. Nhờ trận chiến ngộ đạo vừa qua, Lạc Ly toàn thân đều có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Hắn biết mình là sắp đột phá rồi. Quay trở về phủ đệ, hắn lập tức bế quan, không sử dụng bất kỳ thần đan nào. 3 ngày sau, Lạc Ly đột phá lên trúc cơ tầng 7, tương đương với kim đan tầng 3. Sau khi tấn thăng, Lạc Ly cũng không xuất quan. Bên ngoài vẫn tuyên bố tiếp tục bế quan, sau đó hắn sử dụng chiếc mặt nạ do Lạc Trương chế tạo. Trong nháy mắt thay đổi dung mạo hóa thành một tu sĩ bình thường, lặng lẽ rời khỏi nơi bế quan, thẳng tiến đến di tích Già La. Nếu không dò xét nơi đó cho tới cùng, Lạc Ly sẽ mãi canh cánh trong lòng. Cảm giác bất an đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất. Điểm mấu chốt nhất là Lạc Ly thích kích thích, mà ở nơi đó Lạc Ly cảm giác được mọi đáp án đều nằm ở đó, đồng thời sẽ có vô vàn kích thích chờ đợi hắn. Đi cùng với những kích thích này, hắn còn có vô tận thu hoạch. Một lần nữa đi tới chỗ cửa hàng của Lưu Nhất Phàm, nơi này bất ngờ đông hơn mấy lần trước. Hào kiếp lần này vừa là nguy hiểm, lại là cơ hội. Không ít tu sĩ Quỷ Châu trong trận hào kiếp này đã bắt được không ít cuồng bạo lệ quỷ, là thuận lợi cướp được một số tài liệu bảo vật từ quỷ tổ thành. Những thứ này có thể nói đều là tài vật của cửu u quỷ minh phái. Ở nơi khác rất khó bán ra, nên đều đến nơi đây bán đổ bán tháo. Lạc Ly lần này không muốn dây dưa ở đây, hắn muốn đi thẳng đến di tích Già La. Đột nhiên Lạc Ly sửng sốt, hắn thấy hai người quen vai kề vai đi tới. Một là thiên hành không của cửu u quỷ minh tông, còn người kia rõ ràng là sát đế của quỷ sát tông. Chính là người này, đệ tử quỷ sát tông duy nhất còn sống sót khi Lạc Ly còn ở luyện khí kỳ tại di tích Già La năm xưa. Bất quá hắn đã triệt để không còn là người mà đã hóa thành quỷ tộc. Không ngờ Lạc Ly lại thấy hắn ở chỗ này, hơn nữa hắn lại cũng tấn thăng đến trúc cơ rồi, không còn là dáng vẻ của trước kia nữa. Hắn và thiên hành không vai kề vai, vừa nhìn đã biết là bạn tốt nhiều năm. Lạc Ly lập tức trong lòng lạnh giá, những suy đoán đủ loại trước đây hiện tại xem ra đều là thật. Cửu U Quỷ Minh Phái đã phản bội nhân tộc, triệt để đầu nhập quỷ tộc rồi. Một đòn cuối cùng kia có lẽ là cố ý đánh cho lệch, chính là để đánh nát chúng sinh quỷ mạc. Lạc Ly thở ra một hơi dài, may mà hắn đã kịp thời dùng mặt nạ, đối phương không nhận ra dung mạo. Không biết hắn tới đây, bằng không nếu để bể bị sát đế minh phát hiện ra chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Sát đế minh cùng thiên hành không rời khỏi nơi này, hướng Già La cổ thành tiến đến. Lạc Ly khẽ dậm chân thi triển ám lưu vô hình sát. Trong thoáng chốc, toàn thân hắn hóa thành một đoàn bóng đen, âm thầm bám theo sau bọn họ, tiến vào Già La cổ thành để xem rốt cuộc bọn chúng tính làm gì. Không lâu sau, họ đã tiến vào Già La cổ thành. Nơi này vẫn đổ nát như xưa, tùy ý có thể thấy những bức tường đổ nát còn lưu giữ các loại điêu khắc từ thời thượng cổ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến trung tâm cổ thành, vẫn là tòa thần điện to lớn. Thần điện trông không khác gì trước đây, nhưng mà 12 pho tượng quỷ thần khổng lồ trấn giữ nơi này trước kia bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Thiên hành không cùng sát đế minh vừa tới nơi liền âm thầm kích hoạt cấm chế, tiến vào động phủ dưới lòng Già La di tích. Lạc Liệt cau mày, bọn chúng muốn tiến vào di tích dưới lòng Già La hay sao? Có nên vào theo hay không? Đi xuống cùng nguy hiểm khôn lường, nhưng nếu không vào theo, trong lòng lại khó dứt bỏ biết bao nhiêu nghi vấn. Lạc Ly khẽ cắn môi, cứ đi xuống, dù sao cũng có đại thần uy bàn cổ diệt thế vũ, lại có mạng Đà La bất tử hoa, thì sợ gì chứ? Ngay khi Lạc Ly đang tự hỏi, đột nhiên, đằng sau họ xuất hiện một hắc bào quỷ vương. Hắc bào quỷ vương này bất ngờ chính là quỷ vương từng trấn giữ nơi đây, kẻ đã đưa Lạc Ly cùng những người khác vào lòng đất. Hắn hướng thiên hành không cùng đám người kia rồi nói, sao các ngươi lại bất cẩn đến vậy? Thiên hành không và sát đế minh ngây người, không hiểu hắc bào quỷ vương đang nói gì. Hắc bào quỷ vương đột nhiên nhìn về Lạc Ly rồi mở miệng nói, ám ảnh vô hình là đạo hữu của Hỗn Nguyên Tông sao? Lạc Ly lập tức nhận ra mình đã bại lộ rồi, hắn tức thì hóa thành một đạo quang mang cấp tốc bỏ chạy. Hắc bào quỷ vương lắc đầu nói, trong địa phận của ta, dù là Đại La Kim Tiên cũng khó mà thoát. Một luồng quang hoa lóe lên trong khoảnh khắc, một không gian hình vuông trọn vẹn trăm trượng xuất hiện, tựa như là một nhà lao trỗi dậy, giam cầm lấy Lạc Ly. Lạc Ly khẽ dậm chân thi triển ra Na Di thần thông, trong nháy mắt hắn đã thoát ra ngoài trăm trượng, rời khỏi lao lung rồi tiếp tục phi độn. Hắc bào quỷ vương cau mày, Na Di, nhưng mà ngươi không thoát được đâu. Toàn bộ Già La cổ thành tự như bị hắc vụ bao phủ, Lạc Ly không cách nào thoát thân. Tuy nhiên hắn trong lòng khẽ động, thân hình chợt lóe, tự như một lần nữa Na Di trong khoảnh khắc. Lần lóe lên này quá nhanh, không ai nhìn thấy thân hình hắn. Khi mọi người còn chưa kịp chú ý, một hư linh kim đan chân nhân xuất hiện chính là Lạc Thiên. Thân hình hắn biến đổi, lập tức hóa thành dáng vẻ của Lạc Ly, sau đó đeo lên mặt nạ giống hình Lạc Ly hiện nay. Lạc Thiên vốn là kim đan chân nhân của Huyết Ma Tông, trên người mang theo vô tận huyết khí, là một trong những hư linh kim đan chân nhân giống người nhất. Lạc Thiên hóa thành dáng vẻ của Lạc Ly, sau đó pháp giày ở chân trái của Lạc Ly đã vô thanh vô tức xuyên qua đeo vào chân của Lạc Thiên. Lạc Ly khẽ ấn tay trái lên chiếc pháp giày ở chân trái của Lạc Thiên, tức thì ấn ký Thái Sơ Động Thiên lưu lại, rồi chân thân Lạc Ly ẩn mình vào bên trong chiếc pháp giày này. Trước đó Lạc Ly đã cố ý xé rách chiếc pháp giày này, khiến nó hư hại không ít. Khi đeo trên chân chỉ khẽ động, nó sẽ tuột ra. Cứ như vậy chỉ cần gặp nguy hiểm cực độ, Lạc Thiên cố ý giãy dụa một chút, chiếc giày sẽ tuột ra. Lạc Ly sẽ rời khỏi Lạc Thiên rồi thoát ly hiểm cảnh. Đây chính là phương pháp kim thiền thoát xác. Tất cả những động tác này diễn ra chưa đầy một hơi thở, hoàn thành trong nháy mắt. Cứ thế chỉ trong một cái chớp mắt, Lạc Ly biến mất. Lạc Thiên giả mạo Lạc Ly, còn chân thân của Lạc Ly thì ẩn mình trong chiếc pháp giày ở chân trái của Lạc Thiên. Chỉ trong chớp mắt, sự hoán đổi vị trí đã hoàn tất. Sau đó Lạc Thiên trong hình dáng Lạc Ly tiếp tục phi độn. Nhưng từng đạo quỷ sương giáng xuống hóa thành gông xiềng, lập tức khóa chặt Lạc Thiên. Hắc bào quỷ vương kia xuất hiện trước mặt Lạc Thiên, rồi nói: "Không biết là vị đạo hữu nào của Hỗn Nguyên Tông mà huyết khí lại mạnh mẽ đến vậy, trông cứ như đạo hữu của Huyết Ma Tông." Nói rồi hắn chỉ vào Lạc Thiên, chiếc mặt nạ trên mặt Lạc Thiên lập tức tuột ra, lộ ra chân diện mục của hắn. Hắc bào quỷ vương sững sờ nói: "Là ngươi, tiểu hài tử năm xưa. Không ngờ nhiều năm không gặp, ngươi đã tấn thăng kim đan cảnh giới rồi." Lúc này Thiên Hành Không và Sát Đế Minh cũng xông đến, nhìn thấy Lạc Thiên, cả hai đều kinh hãi. Thiên Hành Không nói: "Lạc Ly sư đệ, sao ngươi lại tới chỗ này?" Trong giọng nói mang theo sự tiếc hận vô vàn. Sát Đế Minh hung hăng nói: "Là ngươi, đúng là ngươi rồi." Trong giọng nói tràn đầy thù hận khôn tả. Lạc Thiên, kẻ đang ngụy trang thành Lạc Ly, liền lên tiếng: "Thiên Hành Không sư huynh, tại sao ngươi lại giao du cùng đám quỷ tộc này? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cửu U Quỷ Minh Tông thật sự muốn ruồng bỏ nhân tộc, không nhớ đến lời tổ sư đã lưu lại hay sao?" Hắc bào quỷ vương đưa tay, Lạc Thiên lập tức không thể thốt nên lời. Hắc bào quỷ vương kia nói: "Hỗn Nguyên Tông quả là bất phàm. Lạc Ly này không biết tu luyện pháp thuật gì, trông giống người mà trên người lại mang theo một loại hư huyễn chi khí. Nhưng chân hồn lại nằm trong thân thể hắn huyết khí dạt dào. Tiểu tử này nhập môn chưa đầy 20 năm mà lợi hại đến vậy rồi. Đáng tiếc, ngươi đã biết bí mật của chúng ta. Vậy thì xin lỗi ngươi nha. Hãy đưa hắn vào pháp tù dưới lòng đất, tạm thời giam giữ, cẩn thận canh chừng." Thiên Hành Không nói: "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Nói rồi hắn túm lấy Lạc Thiên cùng Sát Đế Minh, cùng nhau tiến vào bên trong di tích dưới lòng đất. Các tu sĩ của Cửu U Quỷ Minh Phái chuyên luyện quỷ ngự hồn, pháp thuật của họ đều lấy hồn phách làm chủ. Chân thân Lạc Ly đang ẩn mình trong giày, tức là vẫn ở trên người Lạc Thiên. Bởi vậy pháp thuật của bọn chúng đã không nhìn ra phương pháp kim thiền thoát xác của Lạc Ly, vẫn lầm tưởng chân hồn hắn nằm trong thân thể. Nếu là tu sĩ của môn phái khác, có lẽ đã nhìn thấu phương pháp kim thiền thoát xác của Lạc Ly rồi. Trong nháy mắt, Lạc Ly đang ẩn mình trong chiếc pháp giày dưới chân của Lạc Thiên, cảm thấy không gian chợt chuyển đổi. Hắn một lần nữa trở lại di tích dưới lòng Già La. Nhưng lúc này dưới lòng đất đã hoàn toàn khác biệt, không còn là di tích với vô số thông đạo như trước, mà đã được cải biến vô hạn, từng đại điện to lớn nối liền nhau, rộng lớn khôn cùng. Sắc Đế Minh hung hăng nhìn Lạc Thiên rồi nói: "Đi, tên này đã giết vô số đồng môn của ta, còn suýt nữa thì giết chết cả ta. Hãy lóc da rút gân, dằn vặt hắn thật thê thảm đi." Nói rồi hắn định tiến đến hành hạ Lạc Thiên, nhưng mà Thiên Hành Không lắc đầu kiên quyết nói: "Không được, nói cho cùng, hắn là bằng hữu. Tuy sau này không thể là bằng hữu nữa, nhưng ngươi không thể làm hại hắn." Hai người đối mặt, Thiên Hành Không một bước cũng không lùi. Sát Đế Minh cười ha ha, nhìn Lạc Thiên nói: "Tiện cho ngươi rồi." Thiên Hành Không quay sang Lạc Thiên rồi nói: "Lạc Ly sư đệ, xin lỗi, trưởng bối trong môn đã hạ lệnh, ta cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên, ngươi cứ yên tâm, không ai có thể làm hại ngươi. Nếu thật sự không còn lối thoát, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, đưa ngươi đi thanh thản. Dù sao, chúng ta cũng từng có chút giao tình." Hai người đè Lạc Thiên, thẳng tiến đến địa lao trong di tích. Đối diện, một đội người đang đi tới, Người dẫn đầu rõ ràng là Diêm La Chân Quân. Thiên Hành Không và Sắc Đế Minh nhìn thấy hắn thì vội vàng hành lễ. Diêm La Quân phớt lờ sự hiện diện của họ đến lướt qua bên cạnh. Bất chợt, Diêm La Chân Quân dừng bước quay đầu nhìn, thấy Lạc Thiên thì nói: "Đây không phải là Lạc Ly của Hỗn Nguyên Tông hay sao?" Sắc Đế Minh vội vàng đáp: "Thưa Đế Quân đại nhân, đúng là đệ tử Lạc Ly của Hỗn Nguyên Tông. Hắn dường như đã phát hiện ra bí mật của chúng ta, rồi bị Quỷ Hoàng Tổ Sư bắt giữ." Thiên Hành Không vội vàng nói: "Quỷ Hoàng Tổ Sư lệnh chúng ta áp giải hắn vào địa lao, chờ sau này xử lý." Hắn giúp Lạc Thiên nói đỡ. Diêm La Chân Quân chậm rãi nói: "Nếu ta không biết kẻ này là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ta đã lầm hắn là tu sĩ của Huyết Ma Tông hay Chân Linh Tông rồi. Huyết khí ngập trời thật sự là quái dị. Nhưng trên người hắn lại có một loại quỷ thánh khí tức, tự hồ vô cùng tương hợp với thiên khí quỷ thánh. Thôi được rồi, đưa hắn đến 72 tế thần đồng trụ, dâng cho quỷ thánh lão tổ sắp giáng lâm nơi đây làm huyết thực đi." Sao có thể không tương hợp được chứ? Phân thân của thiên khí quỷ thánh đã bị Lạc Ly luyện hóa thành tiểu bạch, còn gì phù hợp hơn? Thiên Hành Không còn muốn nói gì đó để cứu Lạc Thiên, nhưng Sắc Đế Minh vội vàng nói: "Dạ vâng, đệ tử tuân mệnh. Lão tổ đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng khi có được huyết thực như vậy." Thiên Hành Không thở dài một tiếng không nói gì. Hắn bất quá chỉ là một tu sĩ trúc cơ, có thể làm gì được chứ? Diêm La Chân Quân tiếp tục đi về phía trước. Thiên Hành Không và Sắc Đế Minh thay đổi phương hướng để Lạc Thiên tiến vào một đại điện. Đây chính là tâm điện phủ trong toàn bộ di tích. Tại trung tâm điện phủ, từng đạo quỷ khí tụ tập, hóa thành một quỷ môn. Trên quỷ môn kia có vô số lệ quỷ bay lượn. Nhìn thấy nơi đó, Lạc Ly cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bởi vì năm xưa, hắn từng ở nơi đây một mình ngăn cản quỷ tộc xâm lấn. Một đạo thần lôi đã khiến trời long đất lở. Vô số u hồn châu đều là được đạt ở nơi đó. Không ngờ nhiều năm sau, lại quay về nơi đây giống như năm xưa. Quỷ tộc một lần nữa sắp xâm lấn. Bất quá lần này, e là hắn không đủ pháp lực để vãn hồi cuồng phong sóng dữ. Trong điện phủ trước quỷ môn, cách đó khoảng hơn trăm trượng, bất ngờ dựng lên 72 cây đồng trụ. Những đồng trụ này mỗi cây cao 10 trượng, đường kính 1 trượng, giống hệt 72 pháp trụ trong trận đại chiến với Cửu Vũ Quỷ Minh phái lần trước. Nhưng trên mỗi đồng trụ này đều khóa chặt một người. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Ly tuy chưa từng diện kiến họ, nhưng đã từng thấy hình ảnh của họ, nhìn không được thốt lên trong lòng: "Cửu đạo, cửu quỷ đạo nhân, quỷ kiếm sầu." Trên đồng trụ, kẻ bị khóa đầu tiên bất ngờ là Cửu Quỷ đạo nhân, tông chủ cũ của Cửu U Quỷ Minh Tông, cùng với một số trưởng lão của hắn như Quỷ Kiếm Sầu, Quỷ Lão Bà Bà, Hoàng Tuyền Chân Quân. Ngoài bọn họ ra, bất ngờ còn không thiếu các tu sĩ của Minh Vương Tông. Trong trận đại chiến kia, Minh Vương Tông chủ dĩ nhiên cũng bị khóa tại đây. Nữ tu sĩ mà Lạc Ly từng gặp trong Vạn Độc Quỷ Càn Khôn lần trước dĩ nhiên cũng bị giam cầm ở nơi này. Xem ra sau khi đại chiến kết thúc, Minh Vương Tông chưa kịp đào tẩu thì đã bị phục kích. Ngay cả tông chủ cũng bị bắt sống. Minh Vương Tông xem như tàn đời. Lạc Thiên được đưa tới đây, lập tức hai quỷ tốt cao ước chừng 3 trượng đi đến, nhận lấy Lạc Thiên từ tay của Thiên Hành Không. Sau đó đưa Lạc Thiên đến cây đồng trụ thứ 3 từ cuối cùng trong 72 cây đồng trụ. Trên cây đồng trụ này có khắc một pháp tướng, chính là pháp tướng mà Lạc Ly khi đó cảm thấy vô cùng giống với Tiểu Bạch. Xem ra đây chính là pháp tướng của thiên khí quỷ thánh. Thảo nào Diêm La Chân Quân nói Lạc Ly trên người có quỷ thánh khí tức. Hai quỷ tốt này trói Lạc Thiên và đồng trụ, không biết đồng trụ này chứa pháp thuật gì mà chỉ cần ấn về phía trước sẽ hoàn toàn không thể thoát ly. Ngay khi bị trói chặt, chân trái của Lạc Thiên khẽ động, ân ký trên chiếc giày truyền đến đồng trụ. Trong nháy mắt, thần thông Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly một lần nữa được thi triển, từ chiếc giày ở chân trái na di sang đồng trụ. Vị trí này dường như được chọn đặc biệt cho Lạc Ly, vừa vặn nằm ở khu vực ngoại vi của 72 cây đồng trụ. Nhìn một cái, toàn bộ đại điện đều nằm gọn trong tầm mắt, không còn nơi nào tuyệt vời hơn để mà quan sát tình hình. Lạc Ly bị khóa chặt tại đây, nhìn về phương xa, chỉ thấy 72 cây đồng trụ sừng sững, mỗi một cây đều xiềng xích một tu sĩ. Từng tu sĩ một bị khóa chặt tại đây, nhìn thế nào cũng hệt như món khai vị, đang chờ quỷ thánh thông qua cổng truyền tống quỷ môn giáng lâm đến trung thiên chủ thế giới, rồi bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Đây rõ ràng là một bữa tiệc nghênh đón mà bản thân hắn chính là một món ăn trong đó. Trong số những tu sĩ bị giam cầm, có kẻ lớn tiếng chửi rủa, có kẻ thì âm thầm cam chịu, có kẻ giãy dụa liều chết, cũng có kẻ lặng lẽ vô thanh. Lạc Ly nhìn khắp đại điện, khổ tâm suy nghĩ biện pháp. Hắn tuy có thể dễ dàng thoát thân, nhưng hắn không muốn như vậy. Bởi lẽ thoát ra thì tính sao? Cái hắn muốn là làm sao xoay chuyển càng khôn. Cứ thế thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên, từ nơi quỷ môn xa xăm phát ra ngũ sắc quang mang, cùng với từng trận quỷ âm chói tai. Những quỷ tốt thủ hộ tại đây lập tức đi bẩm báo. Chẳng mấy chốc, Diêm La Chân Quân bước nhanh đến. Theo sau hắn là vô số tu sĩ Cửu U Quỷ Minh Phái, ngay cả quỷ nhãn quỷ thủ cũng đều có mặt. Đi tới trước quỷ môn, Diêm La Chân Quân quan sát một phen, rồi lớn tiếng hô hào. Tốt lắm! Quỷ môn đã triệt để mở, quỷ tổ sắp giáng lâm. Tất cả lập tức chuẩn bị, đừng để mất khí thế của chúng ta. Nghe lời hắn nói, tất cả tu sĩ Cửu U Quỷ Minh Phái lập tức bắt đầu chuẩn bị. Mỗi người mặc vào pháp bào hoa lệ, xếp thành hai bên. Cổ nhạc trỗi lên, tiên âm không ngừng. Gần trăm quỷ cơ tại hư không phiêu dật khởi vũ, tự như đang chờ đợi nghênh đón một điều gì đó trọng đại. Cửu quỷ đạo nhân bị khóa ở hàng đầu, không nhịn được cất tiếng quát. Diêm La, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Diêm La Chung Quân đáp. Sư phụ à, con đương nhiên là biết mình đang làm gì rồi. Cửu U Quỷ Minh Phái dưới sự lãnh đạo của con nhất định sẽ ngày càng mạnh, hùng bá thiên hạ. Cửu quỷ đạo nhân quát to. Người đang rước quỷ vào nhà. Năm xưa, chúng được tổ sư Quỷ Cốc Tử trải qua thiên tân vạn khổ mới trục xuất khỏi quỷ châu. Vô số tiên hiền tổ tông hy sinh xương máu ngăn cản chúng trở về. Vậy mà ngươi lại mở rộng đại môn, mời chúng quay lại. Ngươi, tên phản bội này sẽ hủy diệt quỷ châu. Diêm La Chân Quân nói. Sư phụ à, người sai rồi. Tư tưởng của người đã già cỗi. Làm sao ta có thể dẫn quỷ tộc trở về trung thiên chủ thế giới chứ? Ta chẳng qua chỉ phóng thích một con quỷ tộc trở về nhân gian mà thôi. Cửu quỷ đạo nhân hôi lên. Một quỷ tộc thì sao? Nhưng đó là quỷ thánh đấy. 72 quỷ thánh à? Diêm La Chân Quân nói. Hắn là quỷ thánh thì có gì đáng sợ chứ? Ta đã lập khế ước với hắn rồi. Bích Ly quỷ thánh tuy sẽ trở lại nhân gian, nhưng hắn sẽ rời khỏi quỷ châu, tuyệt đối không dừng lại tại quỷ châu này. Hắn muốn đi đâu thì đi, chỉ cần quỷ châu vô sự, dù cho nơi khác có nghiêng trời lệch đất ra sao, thì nào có liên quan gì đến ta. Cựu quỷ đạo nhân nói. Ngươi nằm mơ, ngươi quá ngây thơ rồi. Diêm La à, ngươi đây là cấu kết cùng với quỷ. Quỷ tộc có khi nào giữ lời hứa? Quỷ mị gian xảo, chưa bao giờ có một lời nói thật. Người đây là rước sói vào nhà rồi. Sư phụ à, cho dù là rước sói vào nhà, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác mà. Sư phụ, Cửu U Quỷ Minh Tông chúng ta, kể từ khi tổ sư Linh Đạo hóa hư, đã 500 năm rồi không có phản hư chân nhân. Thần Uy Tông là ví dụ nhãn tiền. Nếu tông môn bị diệt, quỷ châu này tất cả mọi thứ này đều sẽ thuộc về người khác. Năm xưa khi tổ sư Quỷ Cốc Tử đại chiến 72 quỷ thánh, từng có 3 giọt linh huyết bị chúng mang đi. Chỉ cần chúng ta có được 3 giọt linh huyết này thôi là có thể dùng chúng làm dẫn, tái hiện vô số vô thượng pháp thuật kinh thiên động địa của Quỷ Cốc Tử năm xưa. Dựa vào pháp thuật ấy, chúng ta nhất định có thể một lần nữa sản sinh ra phản hư chân nhân. Chúng ta cũng sẽ không hề phản bội nhân tộc. Chúng ta chỉ là phá vỡ kết giới chúng sinh quỷ mạc, thiết lập cấu dẫn linh quỷ môn, phong thích ly linh quỷ thánh quay trở về nhân gian. Hắn dù cường đại cho tới mấy, cũng sẽ không dẫn phát thảm kịch vô số quỷ tộc trở về trung thiên chủ thế giới. Như vậy chúng ta đạt được linh huyết, hắn quay trở về nhân gian. Đôi bên cùng có lợi, tại sao là không làm? Minh Vương bị khóa chặt tại đây, mở miệng nói. Đúng là ngây thơ, thật sự quá ngây thơ rồi, cho dù thật sự có linh huyết, trải qua bao nhiêu năm như vậy, quỷ tộc há có thể còn lưu đến bây giờ. Hơn nữa, quỷ tộc gian xảo, có khi nào giữ lời hứa đâu. Diêm La Chân Quân cười nói. Chúng ta đã đạt được một giọt linh huyết. Từ chính giọt linh huyết này, chúng ta đã thôi diễn ra thất thập nhị thần ma quỷ thánh tuyệt âm trận. Dựa vào trận này, đánh cho Minh Vương Tông các người tàn tác. Bất quá thật sự phải cảm tạ các ngươi, nếu không ta còn cần nghĩ ra những biện pháp khác để phá hủy chúng sinh quỷ mạc. Kết quả các ngươi tập kích chúng ta, ta linh cơ khẽ động, mượn thế mà làm, phá vỡ được quỷ mạc, hoàn thành nhiệm vụ. Minh Vương nói, người điên rồi, người thật sự là điên rồi. Diêm La Chân Quân đáp, không, ta không điên, là các ngươi tư tưởng đã già cỗi, không thấu đáo. Các ngươi không hiểu nỗi khổ tâm của ta đâu. Những quỷ thánh khác cũng như các ngươi đều là những kẻ tư tưởng già cỗi, cứng nhắc, không biết biến báo, không biết hợp tác. Ly Linh quỷ thánh không giống với những quỷ thánh khác. Hắn là một quỷ tộc rời khỏi Trung Thiên Chủ thế giới sau, tự thân trở thành quỷ thánh cường đại. Hắn và ta như nhau, chúng ta biết biến báo, biết hợp tác, biết bù đắp cho nhau. Thời đại cũ đã qua rồi, tại sao quỷ tộc và nhân tộc không thể cùng chung sống dưới một bầu trời? Đại dung hợp chủng tộc mới là con đường phát triển của tương lai. Nghe những lời hắn nói, vô luận là cửu quỷ đạo nhân hay Minh Vương đều đồng thanh mắng. Nói bậy, hồ ngôn loạn ngữ. Diêm La Chân Quân nghiến răng nghiến lợi kiên quyết nói. Vì tông môn, vì gia viên, ta có thể cống hiến tất cả. Hơn nữa, ta đã cùng Ly Linh quỷ thánh lập thiên đạo khế ước. Ai vi phạm khế ước, thiên địa bất dung, hình thần câu diệt. Hắn cho dù là quỷ thánh, cũng không dám chống lại thiên đạo chi lực. Cho nên các người cứ yên tâm đi. Cửu U Quỷ Minh Phái dưới sự lãnh đạo của ta, nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, hùng bá thiên hạ. Lời này vừa thốt ra, nhất thời mọi người đều câm nín. Đúng lúc này, cánh quỷ môn khổng lồ phát ra tiếng sấm ầm ầm. Một bàn quỷ thủ đáng sợ dữ tợn chậm rãi vươn ra từ trong quỷ môn. Quỷ thủ kia cao chừng 3 thước, trên những ngón tay như kết lại vô số hắc mũ, tỏa ra mùi hôi thối kinh khủng, đến mức người thường ngửi phải sẽ trúng độc mà chết. Quỷ thủ vung một trảo, nắm lấy một bên quỷ môn, rồi chậm rãi một cái đầu quỷ chui ra từ quỷ môn. Quỷ đầu kia đáng sợ không gì sánh bằng, hai mắt như đèn, một đôi sừng quỷ tỏa ra vô tận minh khí. Toàn bộ khuôn mặt xanh nanh vàng, hung ác đến cực điểm. Theo đầu quỷ xuất hiện, một quỷ thân chậm rãi xuyên thấu quỷ môn, bước ra tiến vào Trung Thiên Chủ thế giới. Ác quỷ này cao chừng 3 trượng, toàn thân khoác một tầng linh giáp kỳ dị do vô số lân phiến cấu thành. Mỗi một mảnh lân phiến đều như chiếm giữ vô số quỷ hồn đang la hét khóc lóc trên đó, ẩn chứa vô tận thống khổ. Ác quỷ này vừa đến hít một hơi thật sâu, rồi thở ra phát một tiếng gầm rống. Theo tiếng gầm rống này của hắn, toàn bộ thiên địa đều như rung rẩy, vì vận mệnh sắp tới mà cảm thấy bi ai. Ác quỷ kia nhìn về xung quanh, ánh mắt lướt tới đâu. Mấy tên đệ tử luyện khí của cửu U Quỷ Minh Phái khi ánh mắt hắn lướt qua, liền toàn thân rung rẩy, sau đó biến từ người thành quỷ, hóa thành một chân quỷ lơ lửng bay lên. Đệ tử cửu U Quỷ Minh Phái tuy là quỷ tu, nhưng mỗi người đều là người sống, tệ nhất cũng không hơn là nửa người nửa quỷ. Không ngờ chỉ cần hắn ta liếc mắt một cái, cả người đều hóa thành chân quỷ. Diêm La Chân Quân khẽ động thân, ngăn cản ánh mắt quét qua của ác quỷ này. Ác quỷ kia nhìn quét qua một vòng, rồi mở miệng nói. Độc thượng cao lĩnh Văn Tàng Phong, mộng cảnh hôm nay 10 vạn năm. Hỷ nộ ai ố cùng hư ảo, kim cổ luân chuyển ta trở về. Ai cũng thật không ngờ rằng lệ quỷ vô cùng kinh khủng này là có thể ngâm ra 4 câu thơ chúc mừng bản thân mình quay trở về nhân gian. Diêm La Chân Quân khẽ cau mày nói, Ly Linh quỷ thánh tiền bối, xin ngài tuân thủ lời hứa. Ác quỷ kia cười ha ha, sau đó nói, ta và ngươi đã lấy tính mạng ra lập thiên đạo thệ ngôn, ta sao dám không tuân thủ? Câu nói vừa rồi của ngươi ta rất là thích. Những quỷ thánh khác cũng như bọn chúng đều là những kẻ có tư tưởng già cỗi, cứng nhắc, không biết biến báo, không biết hợp tác. Thiên địa sắp đại biến, lúc này còn không đi trước một bước, chính là tự rước lấy diệt vong. Diêm La Chân Quân lập tức nịnh nọt cười theo nói, đúng vậy, đúng vậy. Bọn chúng đều là những kẻ có tư tưởng già cỗi hết cả rồi. Ly Linh quỷ thánh liếc nhìn bầu trời, tuy rằng nơi đây rõ ràng là mật thất dưới lòng đất, thế nhưng hắn vẫn có thể liếc mắt nhìn xuyên thấu thiên địa. Hắn nói, những lão gia hỏa kia luôn luôn cười nhạo ta là quỷ mới thành thánh, không biết trời cao đất dày. Kết quả thì sao? chỉ ta trở về nhân gian đoạt được tiên cơ trước một bước. Bọn chúng vẫn còn đang chịu khổ nơi hoàng tuyền, bọn chúng thì biết cái gì? Phương thiên địa này sắp đại biến rồi, có vô số kỳ ngộ kỳ tích. Tương lai cổ thần sống lại, vạn tộc trở về, tiên nhân giáng lâm, không sớm chiếm lấy huyền cơ, cuối cùng sẽ chẳng đạt được gì. Đúng là ngây thơ buồn cười. Diêm La Chân Quân lập tức nịnh nọt cười theo. Đúng à, ngây thơ buồn cười. Lê Linh Quyển Thánh nhìn về Diêm La Chân Quân mà nói. Ngươi làm rất tốt. Dựa theo khế ước, ngươi phá vỡ chúng sinh quỷ mạc, là chuẩn bị nhiều huyết nhục huyết thực như vậy cho ta. Rất tốt, rất tốt. Diêm La Chân Quân nói theo. Được rồi, Quỷ Thánh Đại Nhân, ngươi xem kìa, hai giọt linh huyết có phải đã đến lúc đưa cho ta hay không? Lê Linh Quyển Thánh nói. Không cần vội. Hắn nhìn sang những tu sĩ trên các đồng trụ. Những thứ này đều là huyết thực hay sao? Đúng vậy, Diêm La Chân Quân đáp. Liên Linh Quỷ Thánh trong nháy mắt lóe lên, lao đến trước 72 cây đồng trụ, thò tay tóm lấy, xé toang lồng ngực của cửu quỷ đạo nhân. Cửu quỷ đạo nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quỷ thủ kia chậm rãi moi trái tim của cửu quỷ đạo nhân ra, Diêm La Chân Quân lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Các đệ tử cửu u quỷ minh phái vô cùng phẫn nộ định xông lên. Thế nhưng mà Diêm La Chân Quân giơ tay, tất cả đệ tử cửu u quỷ minh phái đều không thể nhúc nhích. Ly Linh Quỷ Thánh nuốt chửng vài ngụm đã ăn sạch trái tim này. Mùi vị không có tệ à, quả nhiên vẫn là tâm can nhân tộc, ăn ngon. So với quỷ tộc thì mạnh hơn vạn lần. Chẳng trách, những lão gia hỏa kia đều muốn trở lại nhân gian. Nói rồi hắn nhìn về những tu sĩ trên các đồng trụ khác. Thế nhưng Diêm La Chân Quân thoáng cái lóe lên, lao đến. Quỷ Thánh Đại Nhân, trước tiên đừng vội hưởng thụ huyết thực, hãy hoàn thành khế ước của chúng ta đi. Liên Linh Quỷ Thánh cười ha ha nói. Tốt, hoàn thành khế ước, bất quá hai giọt linh huyết kia, ta không mang theo bên người, mà ta cũng không tiện lấy về. Người xem ta sai thủ hạ mang tới có được không? Bọn chúng là mang linh huyết tới, không phải là xâm nhập, vậy ta đâu có tính là vi phạm thệ ngôn. Diêm La Chân Quân nhất thời chững lại không biết nói gì cho đúng. Minh Vương một bên mắng. Diêm La, ngươi đúng là đồ ngu. Ngươi xem kìa, quỷ tộc gian xảo. Ngươi bị lừa rồi. Diêm La Chân Quân ngây người không nói gì. Đi Linh Quỷ Thánh nói. Ngươi xem, khi chúng ta lập thệ, cũng không nói nhất định phải là ta mang linh huyết tới cho ngươi. Không sao, ta liền điều 100 quỷ tộc tới đây. Ta đường đường là một đại quỷ thánh, há có thể không có một hộ vệ hay nô bộc nào. Thật quá mất mặt. Diêm La Chân Quân như cắn răng nghiến lợi nói. 100. Chỉ có thể 100 quỷ tộc thôi. Ly Linh Quỷ Thánh nói. Yên tâm đi, chỉ 100. Ngay sau đó từ trong cánh quỷ môn, từng quỷ tộc một bắt đầu xuất hiện tiến vào nơi đây. Những quỷ tộc này mặc trọng giáp, võ trang đầy đủ, quỷ khí ngập trời. Nhìn thế nào cũng không giống nô bộc. Thoáng chốc 100 tên đã ra hết. Nhưng kẻ cuối cùng vẫn không mang theo linh huyết tới. Liên Linh Quyển Thánh nói. Không có ý tứ, không có ý tứ. Thêm 100 nữa được chứ. Diêm La Chân Quân giống như kẻ cờ bạc thua hết tiền phải tiếp tục đặt cược. Được, được. Sau đó lại thêm 100 quỷ tộc nữa bước tới. Trong nhóm quỷ tộc này có một quỷ tộc rất đổi bình thường. Sau khi bước ra khỏi quỷ môn, liền nhập vào đội ngũ quỷ tộc của hắn. Lạc Ly bị giam ở vị trí cao nhất có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ phía dưới. Minh Vương và Diêm La Chân Quân dường như nghe được một đạo truyền âm liếc nhìn nhau rồi cùng cười. Diêm La Chân Quân xoay người nhìn về quỷ tộc bình thường đến lạ thường kia, rồi nói. Lê Linh Quỷ Thánh Đại Nhân, ta đại diện cho Cửu U Quỷ Minh Tông, Minh Vương Tông, Bất Ngôn Tông, Bát Phương Linh Bảo Tông của Trung Thiên Chủ Thế Giới. Hoan nghênh ngài trở về nhân gian, cuối cùng cũng đã chờ được ngài. Kết thúc tập 120 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.